Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 103, Trung Yên Thế Giới. Kể bên chiến tranh 3, núi Coronit, đỉnh cao nhất phụ cận cái kia nơi trong bồn đĩa, màu trắng nai têu cái kia nguyên bản hoàn toàn trắng muốt thân thể vào lúc này nhưng là vết thương đầy rẫy, này bóng người ngọa tại đây nơi lưu vực trung ương nhất dưới thấp nhất. Không nhúc nhích, thật giống như là đã chết đi bình thường. Một bóng người tựa hồ là có chút nóng nảy đến nơi này. Mà khi đạo nhân ảnh này thấy đến nơi này tất cả thời điểm, hốc mắt của hắn bắt đầu đỏ. Hắn liền biết, nhất định là hắn đang kêu gọi hắn. Nhất định là, thế nhưng tại sao? Tất cả những thứ này đến cùng là tại sao? Đạo nhân ảnh này đi từ từ, đi đến chỗ này lưu vực biên giới. Lồng năng lượng phía trước, phòng nghiên cứu bên trong, nơi này mọi người thấy tựa hồ đã không dãy giụa nữa nai têu. Lông mày căng thẳng cũng là hòa hoãn đi. Vào lúc này, banh bác sĩ cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm nói rằng, xem ra, ta có thể hướng về lão đại khỏe mạnh bàn giao. Có điều, làm tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, một bóng người nhưng là tiến vào phòng nghiên cứu màn hình lớn bên trong. Vào lúc này, banh bác sĩ cũng là nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Lão đại bên kia biện pháp dĩ nhiên gặp sai lầm. Cái này người huấn luyện là ai? Dĩ nhiên có thể đi tới nơi này. Chỉ có banh bác sĩ biết, cái kia năng lượng thần bí cháo tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng, đó là đối với bên trong công kích mà nói, mà đối với từ ở ngoài mà đến công kích. Cái này lồng năng lượng tuy rằng vẫn là cụ có nhất định sức phòng ngự. Thế nhưng cường độ nhưng là xa kém xa bên trong phòng ngự. Này xem như là cái này lồng phòng hộ chỗ sơ hở duy nhất. Đây là banh bác sĩ lúc đó không có dự liệu được. Hắn cảm thấy lão đại nhất định sẽ rất viên mãn ngăn cản những nhân tài này đúng. Banh bác sĩ, người này là ai a? Tại sao hắn có thể đi tới nơi này? Lão đại bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vào lúc này, banh bác sĩ một người trợ thủ cũng là có chút kinh ngạc nói. Không biết, thế nhưng chúng ta cũng phải tăng nhanh. Lập tức bắt đầu bắt giữ này con nai têu. Banh bác sĩ đột nhiên xoay người. Lớn tiếng hô, chúng ta nhất định phải ở cái này người huấn luyện phá tan lồng năng lượng trước cản tới đó. Đem nai têu nắm lên đến. Phải. Vào lúc này, bao quát trước câu hỏi trợ thủ ở bên trong, tất cả nhân viên toàn bộ đứng dậy, lớn tiếng hô, chúng ta đi, banh bác sĩ gật gật đầu, cũng là cầm lấy thả ở trên bàn 3 viên Pokebo, trước tiên đi ra cái này phòng nghiên cứu, ở banh bác sĩ phía sau, đông đảo nghiên cứu viên cũng là chăm chú đuổi tới, lưu vực ở ngoài, nào tay nhẹ nhàng chạm được tầng này lồng năng lượng trên. Chợt một loại cảm giác tê dại cũng là truyền tới lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng, nào cũng không có đi lưu ý. Bởi vì tầm mắt của hắn, vào lúc này đã là toàn bộ tập trung ở cái kia lưu vực nơi sâu xa nhất thân ảnh màu trắng trên. Màu trắng nai têu, nào con kia Vulpix cũng là màu trắng. Hơn nữa, này một con nai têu cho nào cảm giác thật sự xem ngay lúc đó Vulpix. Loại cảm giác đó. Không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Thế nhưng nào biết, đây chính là hắn vẫn khổ sở truy tìm Vulpix. Hắn tiến hóa, trở nên rất mạnh. Thế nhưng, hiện tại nhưng là biến thành bộ dáng này. Nghĩ tới đây, nào trong mắt chính là có không che giấu nổi lửa giận. Thế nhưng, hắn cũng là biết hiện tại hay là muốn đem Nighttail trước tiên cứu ra. Mà đây đối với nào tới nói. Kỳ thực cũng không toán vấn đề gì, bởi vì mặc kệ cái này lồng năng lượng có cỡ nào cường hãn trình độ phòng ngự. Thế nhưng chỉ cần có một cái yếu đuối chỗ đột phá. Như vậy, muốn loại bỏ cũng không phải một chuyện rất phiền phức. Còn cái kia yếu đuối chỗ đột phá, Nighttail nhưng là đã sớm để cho hắn. Nighttail thần trí thuộc về một mảnh hỗn độn trạng thái. Hắn lúc này bởi vì cả người sức mạnh đánh mất mà biến đến không cách nào cảm ứng chu vi sự vật. Liền ngay cả cơ bản nhất thính giác cũng là không cách nào sản sinh. Nếu như Nighttail có thính giác cùng thị giác, như vậy hắn liền nhất định có thể nghe thấy. Đến từ Nao cùng Lucario sâu trong linh hồn lửa giận, cùng với cái kia phá nát khác nào một chỗ pha lê lồng năng lượng. Thế nhưng, nếu như đúng là nếu như, Nightail trung quy vẫn là ngủ thiếp đi. Này một ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu. Vào lúc này, ở thuộc về Nightail trong thế giới, cái kia bóng tối vô tận tựa hồ rốt cục phá tan rồi một tia ánh bình minh ánh dạng đông. Mà đạo hào quang này phóng hạ xuống, nhưng cũng là vừa vặn rơi xuống Nightail bên trong thế giới con kia Nightail trên người. Ở Nightail trong thế giới, con kia Nightail híp híp mắt, giật giật thân thể, sau đó đứng lên, nhìn về phía đạo kia ánh dạng đông. Này đạo ánh dạng đông tại đây hắc ám đặc biệt dễ thấy. Thế nhưng ở Nightail trong mắt nhưng là chút nào không chói mắt. Hắn liền như thế nhìn, mãi đến tận ở đạo kia ánh dạng đông bên trong, xuất hiện một vài thứ gì đó sau khi, Nightail khóe miệng mới rốt cục lộ ra một ít thần bí ý cười. Đó là Suicune, Intei, Raiko, này ba con hắn tốt nhất đồng bọn, tựa hồ cũng là ở hướng về hắn phát sinh khích lệ gầm rú. Bọn họ đang gọi hắn đứng lên đến, nương theo bảy màu cầu vồng, viêm rực run run, Nightail cũng nhìn thấy hắn kính trọng nhất sinh vật, vậy thì là Ho-Oh, mà lúc này Ho-Oh tựa hồ cũng là đang cổ vũ hắn. Hắn không phải còn không có tìm được chủ nhân của hắn sao? Làm sao là có thể như thế chịu thua cơ chứ? Thế nhưng, ta thật sự đã thua. Nightail telekinesis cũng là ở thế giới của hắn nhàn nhạt truyền ra. Cùng lúc đó, ở Johto khu vực nơi nào đó cực cao trên bầu trời, cũng là xuất hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cầu vồng. Mà cũng là tại đây nơi cực cao bầu trời chính phía dưới ba chỗ vách đá trên, ba bóng người cũng là theo gió trong nháy mắt xuất hiện. Trong đó một bóng người, Nao nhất định sẽ nhận thức, vậy thì là Suicune. Còn lại hai bóng người Nao là không có gặp phải quá. Có điều nhưng cũng đều là cực kỳ có tiếng trong truyền thuyết Pokemon. Intei cùng Raiko, Nightail cần trợ giúp, chấm ngoặc kép, Suicune trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là ở Intei cùng Raiko cùng với cái kia cực cao trên bầu trời nào đó bóng. Người trong đầu vang lên, người không phải khoảng cách thành công đã rất gần sao? Chỉ cần cố gắng nữa một hồi, ngươi là có thể thực hiện lý tưởng của ngươi a. Nightail, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm đối với ngươi. Vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi liền như thế chịu thua rời đi cái này tốt đẹp thế giới. Ngươi còn muốn cùng ngươi Akira đồng thời quá các ngươi muốn sinh hoạt tháng ngày a. Ngươi làm sao có thể liền như thế chịu thua? Ngươi muốn tin chắc, ngươi Akira ngay ở phía trước chờ ngươi a. Nightail đứng lên đến, Nightail, mà ngay ở Suicune âm thanh hạ xuống thời điểm, ở Suicune, Intei cùng Raiko trong đầu, đều là vang lên như thế một thanh âm. Thế nhưng này ba thánh thú nhưng là không có trả lời. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, bọn họ đại nhân là ở cùng ai nói chuyện, cũng chính là thời gian này. Nightail trong thế giới, âm thanh này cũng là vang lên. Mà Nightail vẻ mặt cũng là sững sờ. Nhìn này đạo ánh bảy màu ánh dạng đông rốt cục bật cười. Đúng đấy, hắn cũng đã đến trình độ này. Rõ ràng chỉ là còn kém bước cuối cùng. Chính mình nhưng vẫn muốn nghĩ, từ bỏ. Lần này chết cảnh không phải là đối với mình cuối cùng quyết tâm thử thách sao? Buồn cười chính mình vẫn muốn nghĩ, từ bỏ. Lại vi phạm chính mình bản tâm. Đúng là, Nightail nở nụ cười. Cùng lúc đó, Suicune, Raiko, Intei cũng là nở nụ cười. Cùng lúc đó, theo một trận mang theo sinh cơ cùng phong, đạo kia bảy màu cầu vồng cũng là chậm rãi biến mất. Mà ở Nightail trong thế giới, cái kia ánh dạng đông nhưng là không có biến mất. Nightail vẫn là nhìn này đạo ánh dạng đông. Ở đạo kia ánh dạng đông, Nightail rốt cục nhìn thấy, một mặt lo lắng nhìn mình một đứa bé. Cỡ nào quen thuộc mặt, cỡ nào hoài niệm mặt, hắn đúng là nhớ nhung khuôn mặt này đã lâu đã lâu. Thế giới tan vỡ, Nightail con người cũng là chậm rãi mở ra, mà vào mắt, thì lại chính là một mặt lo lắng nhìn mình Nao. Không đúng, hắn gọi hắn Akira. Akira, ta tìm tới ngươi, ta đuổi theo ngươi a. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn hơi mở mắt ra nhìn mình màu trắng nai têu. Cùng lúc đó, hắn vẻ mặt dại ra, chỉ vì ở trong đầu của hắn vang vọng một câu nói. Chợt, hai hàng thanh lệ cũng là lướt xuống Nao gò má. Nao không có xem hiện đang muốn khóc. Có điều mặc dù là khóc, thế nhưng Nao cảm thấy mình bây giờ đúng là người hạnh phúc nhất. Có cái gì so với được chính mình Pokemon thâm hậu như thế tin cậy còn muốn hạnh phúc đây. Nao chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu, đem mặt của mình đặt ở Nightail da lông bên trong. Không hề có một tiếng động gào khóc, mà Nightail nhưng là suy yếu nhìn Nao. Hắn cũng rất muốn khóc, thế nhưng hắn biết, hắn không thể khóc. Hắn bây giờ muốn làm hẳn là cười nhìn Nao, nói cho hắn câu này. Hắn vẫn rất muốn nói nhưng là không nói ra được. Có điều, hiện tại đúng là rất tốt. Hắn cũng đem lời nói của hắn nói ra. Tại đây cái lưu vực nơi sâu xa nhất, Nao cùng Nightail chăm chú ôm nhau. Sau lưng Nao, Lucario cũng là cực kỳ cảm động nhìn chủ nhân của chính mình cùng hắn mất đi đã lâu đồng bọn gặp. Lại, hắn là biết đến. Nao cùng Nam, hai Nightail nhưng là lập tức tách ra dòng dã 4 năm lâu dài. Lucario không thể nào tưởng tượng được. Một con Pokemon giả như cùng hắn người huấn luyện tách ra thời gian lâu như vậy. Thế nhưng bọn họ ràng buộc nhưng vẫn là như thế hoàn mỹ. Đây rốt cuộc là một đôi như thế nào người nhà đây? Một người hai sủng, tại đây không hề có một tiếng động cùng trong gió. Tựa hồ cũng là hình thành một bộ cực kỳ hài hòa mà ấm áp hình ảnh. Mà vào lúc này, rối loạn tưng bừng nhưng là đánh vỡ loại này hài hòa hình ảnh. Nao cùng Nightail cùng với Lucario đều là nhìn về phía cách đó không xa một đám thân mang màu trắng nghiên cứu trang phục người. Vào lúc này, ở những người kia trên mặt, cũng là tràn ngập phẫn nộ cùng không thể tin được. Bọn họ không thể tin tưởng. Cái này người huấn luyện dĩ nhiên là thật sự ở tại bọn hắn đi đến trước liền phá tan rồi cái này. Lồng năng lượng, phải biết tuy rằng cái này lồng năng lượng ngoại bộ phòng ngự muốn yếu một chút. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng cái gì tùy tùy tiện tiện người huấn luyện là có thể đánh tan. Chỉ ít cũng cần nửa bước quán quân Pokemon toàn lực một đòn mới có thể. Mà hiện tại cái này người huấn luyện dĩ nhiên có thể như thế cấp tốc đánh tan này năng lượng cháo. Há không phải nói, hắn ủng có một con có thể so với nửa bước quán quân Pokemon. Này đối với bọn hắn mà nói, không phải là một tin tức tốt à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.